đêm nay không em, mình anh đơn côi, ngày dài quá mau, căn phòng vắng lặng, chỉ riêng anh thôi, giọt lệ hoen mi, em đang nơi đâu có biết chăng? Có những trái đắng, có những nỗi tiếc, anh căm hờn anh sao chẳng quay về? Có giữ lý trí, sẽ chẳng nhớ nữa, tim anh giờ đây khuya. I wanna say goodbye. Tình yêu đã chết, ngày dài cũng thế. I wanna say goodbye. Vì em rồi cha, vì em thay đổi, em không cần anh. Đêm nay không em, mình anh đơn côi, ngày dài quá mau, căn phòng vắng lặng, chỉ riêng anh thôi, giọt lệ hoen mi, em đang nơi đâu có biết chăng? Có những trái đắng, có những nỗi tiếc, anh căm hờn anh sao chẳng quay về? Có giữ lý trí, sẽ chẳng nhớ nữa, tim anh giờ đây khuya. I wanna say goodbye. Tình yêu đã chết, ngày dài.